Yêu cung, chương 786, ba lão già, góc truyện audio.com, trong mắt Sở Yên Nhiên mang theo vài phần ác độc khiến Âu Dương nhìn thấy cũng có chút đau lòng. Cuộc đời của ta đều không ngừng phá vỡ quy tắc, ngược lại ta rất muốn gặp quy tắc không có cách nào bị ta phá vỡ. Ta hy vọng lần này ngươi có thể thành công. Âu Dương không quá để ý tới tình cổ này. Mình có hỏa diễm linh hồn. Hỏa diễm linh hồn đủ để đốt cháy tất cả. Không có gì mà hỏa diễm linh hồn của mình không loại bỏ được. Cho dù là tình cổ cũng sẽ bị thiêu thành cho tàn. Hai người không tiếp tục thảo luận về chuyện tình cổ nữa, mà từng bước bắt đầu xâm nhập vào trong địa ngục hắc ám. Trong tầng thứ 10 này cũng không hề có ác quỷ thường xuyên lui tới. Nơi này quá yên tĩnh đến mức Âu Dương chỉ nghe thấy tim một người đập. Âu Dương cảm thấy quỷ dị thoáng nhìn về phía Sở Yên Nhiên. Ở chỗ này có hai người, tại sao chỉ có tiếng tim đập của một người? Nhưng khi hắn nhìn Sở Yên Nhiên lại không để ý lắm nói. Sau khi tình cổ gieo xuống, tim của hai người sẽ đập cùng một nhịp điệu, một tần suất. Ngay cả tim cũng đập theo cùng một tần suất sao? Âu Dương thật sự không biết phải nói gì. Hay đây chính là tâm linh cảm ứng? Không ngừng tiến về phía trước, ở chỗ này Âu Dương không cần nhìn thế giới. Có quan tâm chiến ý ở đây, Âu Dương hoàn toàn có thể dùng tâm nhãn của mình để đọc được tất cả. Trong lúc vô tình, thứ kiêu cung đã xuất hiện ở trong tay Âu Dương. Trong thời gian gần đây, hắn rất ít khi kéo thứ kiêu cung. Điều này chủ yếu vì gần đây những chuyện gặp phải đều không phải là đại chiến, mà cực kỳ quỷ dị. Điều này khiến mình muốn ra tay cũng không có cơ hội. Tay trái cầm thứ kiêu cung, tay phải cầm một mũi tên huyết sắc với hỏa diễm thiêu đốt. Sở Yên Nhiên lại không có sự khẩn trương như Âu Dương. Vào lúc này không ngờ nàng lại nhẹ nhàng kéo một góc áo của Âu Dương, vẻ mặt tinh quái nhí nhảnh mỉm cười. Đừng khinh thường, nếu quỷ vương nói nơi này có chó ba đầu, vậy nơi này nhất định sẽ có. Âu Dương không cho là quỷ vương nhàm chán tới mức đùa với mình. Hơn nữa quỷ vương cho mình thanh kiếm này, nhất định không phải là phàm vật. Âu Dương cố ý kéo thanh kiếm ra xem xét một lượt. Trên thanh kiếm này có một vài minh văn hắn xem không hiểu, thật giống như một loại văn tự. Hai người không ngừng tiến lên, bọn họ lại đi thêm khoảng nửa giờ, rốt cuộc Âu Dương đã tìm được tế đàn của tầng thứ 10 này. Tế đàn kia không tính là quá cao, chỉ khoảng mười mấy mét. Nhưng ngay vào thời điểm Âu Dương mừng rỡ, hắn lại phát hiện không ngờ bên trên tế đàn kia có ba lão nhân đang ngồi. Ba lão nhân này, người bên trái mặc áo bào màu tím. Người ở giữa mặc áo bào màu xanh, người bên phải lại mặc áo bào màu đen. Ba lão già ngồi ở trên tế đàn, con mắt trừng trừng nhìn Âu Dương. Nhưng Âu Dương lại không cảm giác được chút nào tử khí từ trên người bọn họ. Nói cách khác, không ngờ trên người ba lão nhân này có một loại khí tức thần thánh. Cho dù là tiên nhân cũng không có loại khí tức như vậy. Chỉ có một ít thánh hiền mới có thể có được khí tức như thế. Người vẫn tới, ngay thời điểm Âu Dương quan sát ba người thời, lão nhân mặc áo bào màu xanh vừa nói, chân vừa đạp lên hư không chậm rãi đi về phía Âu Dương. Phía sau lão nhân mặc áo bào màu xanh, hai lão nhân khác cũng theo sát phía sau, tiến về phía Âu Dương. Yêu thánh, bỗng nhiên, Yên Nhiên sợ hãi nhìn ba lão nhân đi tới. Nàng giống như gặp ma, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai. Góc truyện audio.com, chữ yêu thánh, cái gì là yêu thánh? Đây vẫn là lần đầu tiên Âu Dương nghe thấy nói về yêu thánh. Âu Dương chỉ mới biết về yêu quái yêu vật, vậy yêu thánh là có ý gì? Chẳng lẽ nói trong yêu tinh còn có thánh hiền? Ồ, vẫn còn con nữ hoa tộc. Lão nhân mặc áo choàng đen đi tới vị trí cách Âu Dương chưa đầy 100 mét cũng đã nhìn thấy Sở Yên Nhiên. Hắn cũng thoáng giật mình nhìn Sở Yên Nhiên tiếp tục nói. Tiểu nữ hoa này thật cá tính, không ngờ lại mang tình cổ bản mạng của nữ hoa tộc gieo xuống. Ha ha, tiểu nha đầu này hẳn là thánh nữ yêu tộc. Lão nhân mặc áo bào màu tím vẫn im lặng chợt mở miệng. Ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Sở Yên Nhiên vô cùng sợ hãi. Cho dù lúc trước trong địa ngục phải đối mặt nhiều ác linh như vậy, Sở Yên Nhiên cũng không sợ hãi như bây giờ. Yêu thánh, đây chính là truyền thuyết của yêu tộc. Theo truyền thuyết đây là yêu ma còn cường đại hơn cả yêu tổ. Tuy nhiên giai đoạn này yêu ma đã chạy trốn khỏi phàm trần, không liên quan tới tranh đấu của thế giới, chỉ nguyện ý lặng lẽ một mình tu luyện. Bây giờ lại xuất hiện ba yêu thánh. Ba yêu thánh đây, các ngươi là chó địa ngục ba đầu sao? Âu Dương bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Thật ra đây không phải là Âu Dương suy đoán, vừa nãy Âu Dương trước sau đã dùng quan tâm chiến ý quan sát ba lão nhân này. Không ngờ trên người ba lão nhân này chỉ có một linh hồn. Giữa bọn họ thậm chí có một xiềng xích linh hồn xích bọn họ lại cùng một chỗ. Nói cách khác, ba lão giả này thật ra chính là một người, là một linh hồn. Nhưng một linh hồn lại có ba tư tưởng. Âu Dương biết điều này chỉ có một khả năng. Bọn họ chính là chó địa ngục ba đầu. Chó địa ngục ba đầu sau khi hóa hình biến thành ba người. Ba người cùng chung một linh hồn, lại có ba tư tưởng. Quan tâm chiến ý quả nhiên lợi hại. Lão Tam, chúng ta thật mong chờ có thể khiêu chiến với chiến vương. Lão nhân mặc áo bào tím cười ha ha, thoáng nhìn về phía lão nhân mặc áo bào đen đứng cuối cùng. Xem ra ta quá tự cao tự đại, quả nhiên lực chiến đấu của chiến vương đúng là thiên hạ vô song. Quan tâm chiến ý của tiểu tử này còn chưa thành hình đã có thể nhìn ra chân tướng của ba người chúng ta. Nếu như chiến vương tự mình đến đây, sợ là thánh chiến khí vừa ra, ba người chúng ta đã bị bức ép tới mức hiện ra nguyên hình. Lão giả áo bào đen kia cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ba vị tiền bối, các người là yêu thánh sao? Sở Yên Nhiên yêu ớt nói. Phải biết rằng, truyền thuyết yêu thánh chính còn cao cấp hơn cả yêu tổ. Mà bây giờ nàng thân là thánh nữ yêu tộc không ngờ lại gặp phải ba vị yêu thánh, đương nhiên khó có thể kiềm chế được sự kinh hãi trong lòng. Ba người không trả lời câu hỏi của Sở Yên Nhiên, mà nhìn chăm chú vào Âu Dương. Lão nhân trên người mặc áo bào màu xanh mở miệng nói. Tiểu bằng hữu, ngươi biết không? Ngươi bị người lợi dụng. Ồ, lợi dụng thế nào? Mặt Âu Dương mỉm cười nói. Thời điểm ba lão nhân này nói ra những lời như vậy, Âu Dương lại không hề giật mình. Không ngờ vì một khối ngọc trấn hồn, đã khiến mình đến nơi này, gặp phải ba yêu thánh còn lợi hại hơn cả yêu tổ. Chỉ như vậy Âu Dương đã biết mình bị lừa. Đọc truyện online tại truyện phun núi đột nhiên xuất hiện, cây cối giống như người, chữ khiếu quỷ dị xuất hiện trên la bàn âm dương. Tất cả đều quỷ dị như vậy. Cách chương.